Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Đại Nhật Kính. Quyết đấu cuồng đồ, trung tiện, đánh giám, lại có một người thanh niên nhịn không được, tức giận té ra một mặt bảo kính. Ta dùng phía này Đại Nhật Viêm Kính đánh cuộc với ngươi. Cái kia diện bảo kính lấp lóe lưu quang, hiện tại đã là trạng vạng. Lại còn có một cỗ nóng rực nóng khí tức. Vừa nhìn liền biết huyền khí cấp bậc không thấp. Ít nhất cũng là thiên giai thượng phẩm huyền khí. Lần này Trung Châu mọi người xuất chiến. Là một cái khác cầm kiếm thanh niên. Hắn khà khà cười gằn. Đồng dạng thể hiện ra huyền quân hậu kỳ mạnh mẽ thực lực. Mấy chiêu trong lúc đó. Liền làm cho thanh niên kia đỡ trái hở phải. Ở trên người hắn vẽ ra từng đạo vết máu. Cuối cùng, kiếm phong dừng lại ở đối thủ yết hầu trước. Cầm kiếm Trung Châu thanh niên. Ung dung liền thắng được Đại Nhật Viêm Kính. Bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Đón lấy bất luận các vị Trung Châu thanh niên làm sao kích tướng. Tất cả mọi người không hề xuất chiến. Chỉ có điều, bọn họ từng cái nắm đấm nắm địa chăm chú. Hiển nhiên đều ở cắn răng chịu đựng khuất nhục. Ha ha, không còn có người. Có can đảm cùng chúng ta ganh đua cao thấp sao? Vẫn là nói, các ngươi này quần nhà quê, chính mình thừa nhận là chó đất kém con gà. Sợ hãi, Lục Kiến Phi cười ha ha. Ngoài sân, một thanh âm trong trẻo truyền vào trong viện. Là ai ở làm phiền? Theo tiếng nói, một thanh niên áo lam, cùng một thân xuyên đế tông đệ tử áo bào người thanh niên. Song song đi vào trong trạch viện, Hứa Dương. Thái Ly cao hứng nhảy lên, chạy về phía cái kia thanh niên áo lam, lập tức nhào tới trong lồng ngực của hắn. Người tới tự nhiên là Hứa Dương cùng với đế tông đệ tử ngoại môn Lưu Chí Xuyên. Lưu Chí Xuyên thấy được đứng trận ở ngoài mười mấy vị đế tông huyền vương. Sợ hết hồn, vội vã chủ động quá khứ hành lễ, gặp các vị nội môn sư huynh. Được rồi, chuyện gì thế này? Hứa Dương cau mày hỏi. Hứa Dương. Những này Trung Châu người, quá đáng hận, chấm ngoặc kép, Thái Ly thì thầm, ở Hứa Dương bên tai kể rõ nghe được nội dung, cuối cùng nói rằng, Hứa Dương, người nói có thể khí không thể khí. Hứa Dương lắc đầu, cười nói, điều này hiển nhiên chính là một cái bẫy, người khác không biết được trong đó lợi hại, mới vào trong đó, người quản nhiều như vậy làm cái gì? Nhưng là, bọn họ nói. Chúng ta tám châu người, tất cả đều là chó đất kém con gà ai? Chấm ngoặc kép, Thái Ly nói, đến cùng ai là chó đất kém con gà? Ở trong lòng rõ ràng là được, hà tất vì đánh nhau vì thể diện, ra tay đánh nhau, những người này chính là vì làm tức giận các ngươi. Thật cùng bọn họ đánh cuộc, kiếm lấy các ngươi bảo vật. Hứa Dương nói rằng, u, nguyên lai còn ra đến rồi một người rõ ràng. Lục Kiến Phi cười lạnh nói, đáng tiếc, lại một chỉ ôn con gà, ngay cả ra tay dũng khí đều không có, chỉ biết là kiếm cớ. Một cái khác Trung Châu thanh niên, nhưng là sắc hí hí địa nhìn về phía Thái Ly, cái này thổ dân, bên cạnh cô nàng ngược lại không tệ, ở trên giường nhất định rất thoải mái. Ha ha, Hứa Dương trên mặt nụ cười biến mất, hắn xoay người, lạnh lùng đối mặt mấy người. Kia Trung Châu thanh niên, ta không muốn để ý tới các ngươi, mau nhanh rời đi, ta có thể cho rằng không có gì cả phát sinh. Ai u, ta thật sợ hãi a. Có thanh niên cười bỉ ổi nói rằng, để chúng ta đi cũng được, đem cái kia tiểu nữ nhi giao ra đây, chúng ta lăn đi cũng không có vấn đề gì. Một cái khác Trung Châu thanh niên cười ha ha, dáng vẻ phóng đãng. Hứa Dương lắc đầu. Thật không biết các ngươi này huyền quân cấp tu vi, làm sao tu thành, hắn rõ ràng, những người này không hẳn quả nhiên là thấy sắc nảy lòng tham, mà là nhìn thấy chính mình coi trọng Thái Ly, cố ý tới nay Ly đến làm tức giận chính mình thôi. Thôi, các ngươi như vậy làm bộ làm tịch, bất quá là muốn buộc ta ra tay, Hứa Dương không nhịn được nói rằng, vậy ta giống như các ngươi mong muốn, ai đi tới. Hắn đứng thẳng thân thể, hai mắt bắn ra hàn ý lạnh lẽo. Ta đến, người thứ ba thanh niên, từ phía sau lưng rút ra hai cái loan đao, cười lạnh nói, các ngươi đều kiếm đủ tiện nghi, nên ta phát một phát tiền của phi nghĩa. Chỉ đao thanh niên dừng một chút, đối với Hứa Dương nói rằng, tiểu tử, ta không tùy tiện động thủ, nhất định phải có một tiền đặt cược. Ta bằng vào ta khối này linh tê phù làm tiền đặt cuộc. Người muốn dùng cái gì đánh cược? Một người thanh niên khác cười gằn, nói rằng, liền đánh cược cô nàng này nhi làm sao? Hứa Dương sắc mặt âm trầm lại, bất luận đối phương là không phải làm bộ thấy sắc nảy lòng tham. Hắn đều muốn cho những người này trả giá thật lớn. Ta sẽ không lấy nàng làm tiền đặt cuộc. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hắn lập tức từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một con lấp lóe hồng quang sắc bén bảo đổi phiên. Đây là thượng phẩm bảo khí, Ly Hận Viêm Luân, có muốn hay không đánh cược? Mấy cái thanh niên trong mắt, đều bắn ra kinh hỉ tham lam ánh sáng. Chậm đã, Lam Kiếm Tam chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nói rằng, linh tê phù, bất quá là nát phố lớn gì đó, cũng không cảm thấy ngại lấy ra đánh cược. Tên kia Trung Châu thanh niên sắc mặt ửng đỏ, lập tức nói rằng, chuyện này, ta với hắn đánh cược, cùng ngươi không có quan hệ gì chứ? Đương nhiên là có quan hệ. Lam Kiếm Tam lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương đã tiếp nhận rồi ta Đế Tông Khâu Trường lão sớm mời. Gia nhập Đế Tông, hắn là sư đệ ta, như vậy chuyện của hắn, ta đương nhiên muốn xen vào. Cái khác tám châu thanh niên tuấn kiệt, hầu như thổ huyết, vừa bọn họ đánh cuộc thời điểm, tại sao không có ai đi ra nhắc nhở tiền đặt cược bất công? Có điều suy nghĩ một chút, Hứa Dương đã là Đế Tông người, bọn họ cùng Lam Kiếm Tam chờ Đế Tông sứ giả, có điều bèo nước gặp nhau mà thôi. Xác thực không trách được bọn họ cái gì. Nguyên lai các ngươi những này tự cho là Trung Châu tuấn kiệt gia hỏa, ngay cả thượng phẩm bảo khí đều không bỏ ra nổi. Thái Ly hì hì cười giễu cợt nói, so với chúng ta những này nhà quê còn không bằng nha. Cái khác tám châu tuấn kiệt, tất cả đều cười ha ha, thừa cơ hội này, hảo hảo chào phúng mấy người. Kia Trung Châu thanh niên, ra vừa ra ác khí, chờ một chút, Lục Kiến Phi lạnh lùng nói rằng, ta lấy khối này hỏa diễm thú xương thú, làm tiền đặt cược. Không đủ, Lam Kiếm Tam lắc đầu. Hơn nữa này một mặt đại nhật viêm kính, đây là hạ phẩm bảo khí. Cái kia cầm kiếm thanh niên, cũng lấy ra chính mình vừa thắng lấy đồ vật. Còn chưa đủ, Lam Kiếm Tam vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Làm sao bây giờ? Lục Kiến Phi truyền âm, hướng về ba người kia hỏi. Không thể thua khí thế. Lại nói, ta có tự tin đem con kia bảo đổi phiên thắng trở về. Đến thời điểm ai cống hiến nhiều, phân đến thù lao liền to lớn nhất. Song đao thanh niên truyền âm trả lời. Mấy cái Trung Châu thanh niên bảy hợp lại tám tập hợp, tổng cộng kiếm ra ba cái thiên giai thượng phẩm huyền khí, một cái hạ phẩm bảo khí. Hơn nữa trước thắng lấy tiền đặt cược, toàn bộ đẩy lên Hứa Dương trước mặt. Ta lấy những thứ đồ này làm tiền đặt cược, đánh cược một con kia Ly Hận Viêm Luân. Lam Kiếm Tam vẫn lắc đầu, sự thực cũng đúng là như thế, mặc dù 10 cái hạ phẩm bảo khí, cũng không đuổi kịp một cái thượng phẩm bảo khí quý giá. Hứa Dương trò cười nói, Lam sư huynh, không sao, cứ như vậy đánh cược đi. Hứa sư đệ, như vậy ngươi xem như là bị thua thiệt. Lam Kiếm Tam cau mày, không liên quan, ngược lại ta cũng chỉ là muốn đánh bọn họ một trận mà thôi. Hứa Dương nắm đấm siết chặt, bộ xương tiếng nổ vang dồn dập tuôn ra. Hắn nhe răng nở nụ cười, đánh giá cái kia bốn tên Trung Châu thanh niên. Không muốn lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.